Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 25, quyết định vận mệnh sinh tử đại chiến. Mắt thấy vòng bảng quan trọng nhất một trận chiến sắp xảy ra. Nhưng là vào lúc này Tây Ban Nha báo Marca nhưng đưa tin ra một cái đối với đội tuyển Đức Phi. Thường có lợi tin tức, Nam Phi World Cup nội chiến lần thứ 2 đột kích, Ghana đại tướng Manchi giận dữ cách đội. Bọn họ ở văn bên trong nói như thế. Năm 2010 Nam Phi World Cup ngoài sân phát sinh thứ 3 lên nội chiến sự kiện. Trước đây World Cup vòng bảng thi đấu thu được 1 thắng 1 bình được 4 điểm đội tuyển Ghana bên. Trong mâu thuẫn thăng cấp, Inter Milan đại tướng Manchi nhân cùng huấn luyện viên trưởng Minok Vạn kéo kiệt Vicky bất hòa mà phẫn nộ cách đội. Ghana vượt qua vòng bảng tiền cảnh bịt kín một tầng bóng tối. Theo có quan hệ truyền thông tiết lộ, này lên nội chiến sự kiện là dây dẫn lửa là Ghana trận thứ 2 vòng bảng thi đấu. 1-1 chiến bình Australia. Thi đấu bên trong, Ghana thời gian dài 11-10. Chiếm cứ nhân số trên ưu thế. Nhưng bọn họ cũng không có cầm được 3 điểm. Manchi cho rằng, Ghana không có thể đạt được thắng lợi. Chỉ vì huấn luyện viên trưởng kéo kiệt Vicky dùng người sai lầm gây nên. Inter Milan đại tướng xưng thi đấu bên trong nên để hắn lên sân khấu mới đúng. Mà không phải đem hắn phóng tới trên ghế dự bị. Có tin tức cho thấy, Manchi cùng Ghana huấn luyện viên trưởng kéo kiệt Vicky vẫn tồn tại bất hòa. Ở Nam Phi World Cup đấu võ trước, Ghana huấn luyện viên trưởng kéo kiệt Vicky từng cùng Manchi đã xảy ra tranh chấp. Bởi vậy kéo kiệt Vicky một lần muốn đem Manchi khai trừ. Sau lần đó, ở một ít Ghana cầu thủ cùng quan chức điều tiết dưới, kéo kiệt Vicky thu hồi khai trừ Manchi quyết định, bởi Manchi không chịu cam lòng trận nào cũng ngồi ở trên ghế dự bị. Mâu thuẫn tiến tới lần thứ 2 phát sinh. Hiện nay, Ghana chính thức còn chưa đối với Manchi cách đội một chuyện làm ra đáp lại. Ngày 24 tháng 6 muộn, Ghana đem nghênh đón vòng bảng thi đấu người thứ 3 đối thủ nước Đức. Cái này cũng là quyết định ai đem từ vòng bảng thi đấu phá vòng vây then chốt thi đấu. Đại chiến trước mặt Ghana bạo phát nội chiến. Hiển nhiên đây là một cái phi thường tín hiệu không tốt. Đáng nhắc tới chính là, Ghana là Nam Phi World Cup trên duy nhất một nhánh thu được 2 thắng liên tiếp châu Phi đội bóng. Cũng là thăng cấp thập lục cường hy vọng to lớn nhất châu Phi đội bóng. Nhưng vào giờ phút này Ghana ra biên tiền cảnh nhưng bịt kín một tầng bóng tối. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Ghana toàn đội như trễ điều chỉnh cầu thủ tâm thái cùng đối nội bầu không khí. Châu Phi 6 chi đội dự thi ngũ chỉ có thể ở vòng bảng thi đấu bên trong toàn quân bị diệt. Chiếm, được tin tức này đội tuyển Đức các cầu thủ tâm tình phải rất khá mới đúng. Thế nhưng, vào lúc này, cầu thủ nước Đức tâm tình phi thường không thoải mái. Bởi vì báo bài đưa tin một tin tức, công bố nước Đức đội tuyển quốc gia đã đặt trước được rồi từ Johannesburg bay trở về Frankfurt vé. Máy bay, nếu như ở một vòng cuối cùng không địch lại đội tuyển Ghana, bọn họ đem trực tiếp thừa máy bay nước Đức. Đương nhiên, ngoại trừ chính mình World Cup lữ trình lờ mờ kết cuộc ở ngoài. Huấn luyện viên đội Đức cũng đem khẳng định mất đi dạy học tư cách. Bởi vì ngay ở năm 2004, ngay lúc đó đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Voller ở đội tuyển Đức ở trên Euro vòng bảng. Bị đào thải ra khỏi cục sau không tới 12 giờ liền tuyên bố từ chức. Tuy rằng chính thức phương diện cũng không có nhằm vào này vấn đề tỏ thái độ. Hơn nữa nước Đức liên đoàn bóng đá đúng là muốn cung cấp một phần tân hợp đồng cho lớp. Có điều căn cứ nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, lớp chính mình cho rằng từ lâu dài đến xem áp lực sẽ so với hiện tại càng to lớn hơn. Có người nói, nếu như lớp thật sự ở World Cup sau từ đi đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng chức vụ, như vậy người kế nhiệm rất có thể là Matthias Sammer. Ngoài ra, Hoffenheim trước huấn luyện viên trưởng Rennick cũng là người dự bị. Hắn cùng nước Đức liên đoàn bóng đá chủ tịch Joan Zicker có không sai quan hệ. Tin tức này đối với cầu thủ của đội Đức cùng fan bóng đá xung kích rất lớn. khó tránh khỏi gặp đối với cuối cùng một cuộc chiến sinh tử mang đến nhất định ảnh hưởng. Vào lúc này, đội tuyển Đức dẫn đầu Bierhoff lập tức đứng ra, đối mặt phóng viên nói rằng, cũng không có dự định cái gì quỷ vé máy bay. Không tin, các ngươi có thể đi công ty hàng không tuần tra. Đồng thời, đội bóng huấn luyện viên lớp cũng không có từ chức dự định. Hiện tại hàng đầu công tác chính là đá thật đón lấy cuộc tranh tài này. Sau đó cân nhắc cái kế tiếp đối thủ là ai. Bierhoff là nghĩ thông suốt qua hắn nói chuyện đến ổn định Quân Tâm. Vào lúc này Quân Tâm cũng không thể đủ tản đi. Cuối cùng này một hồi vòng bảng thi đấu đối với đội tuyển Đức tới nói phi thường trọng yếu. Bọn họ nếu muốn ra biên nhất định phải muốn chiến thắng đội tuyển Ghana. Chỉ có chiến thắng đội tuyển Ghana đội tuyển Đức mới có pháp ra biên. Nếu không thì bọn họ thật sự cũng chỉ có đánh đổ về nước. Rất hiển nhiên đây là người Đức không thể nào tiếp thu được sự tình. Hiện ở tại bọn hắn chỉ có thắng lợi. Bản thứ tư, đội tuyển Đức đem ở vòng bảng cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong nghênh đón đối thủ đội tuyển Ghana. World Cup thi đấu trên cuộc tranh tài này. Nhưng bởi vì nước Anh Cup FA trận chung kết Ghana cầu thủ Boateng đối với Balak một cước phi sạn mà trở nên mẫn cảm lên. Ở tháng 5 năm nay phân nước Anh Cup FA trận chung kết trên. Hiệu lực với Portsmouth đội Boateng đối với Chelsea Balak thô bạo phạm quy. Dẫn đến Balak mắt cá chân dây chằng xé rách. Vô duyên Nam Phi World Cup thi đấu. Để đội tuyển Đức lúc trước mất đi đội trưởng. Hiện tại lại ở World Cup trên sàn thi đấu uy hiếp đến đội tuyển Đức ra biên hy vọng. De Gea cuộc chiến mùi thuốc súng chi nùng có thể thấy được chút ít. Cuộc tranh tài này nhưng là bị cổ động viên nước Đức xưng trận chiến báo thù. Bọn họ hy vọng đội tuyển Đức có thể triệt để mà đem đội tuyển Ghana cho đánh nổ. Thế nhưng, lúc trước hai bên biểu hiện khá là bình tĩnh. Đội tuyển Ghana huấn luyện viên trưởng kéo nhanh Vicky nói. Thường xuyên cùng Boateng tán phiếm. Để hắn vì là cuộc tranh tài này chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đồng thời, đội tuyển Ghana đội viên cũng tận lực phòng ngừa nói về có liên quan đề tài. Đội tuyển Đức đời mới đội trưởng Lam biểu thị. Boateng đối với Balak phạm quy cũng sẽ không đối với cuối cùng một cuộc tranh tài có ảnh hưởng gì. Đội tuyển Đức dẫn đầu Bierhoff cũng nói. Là cùng đội tuyển Ghana thi đấu, mà không phải nhằm vào Boateng. Cứ việc hai bên đều nỗ lực ở lúc trước bình phục tâm tình. Nhưng cầu thủ trong đầu óc chân chính ý nghĩ không thể nào biết được. Hiệu lực với Bundesliga Bremen đội trước nước Đức đội tuyển quốc gia thành viên Fring tiếp thu. Nước Đức truyền thông phỏng vấn lúc nói, hoàn mỹ nhất cùng tối công chính báo thù chính là ghi bàn. Ghi bàn, lại ghi bàn. Đội tuyển Đức đến lúc đó đem ngẩng đầu ra biên, mà Boateng đem thống khổ vạn phần. Lúc trước biểu hiện khá là khiêm tốn, người trong cuộc Boateng không muốn tiếp thu bất kỳ truyền. Thông phỏng vấn, hắn đội hữu Sappay đang tiếp thu nước Đức TV một đài phỏng vấn lúc nói. Kevin, Boateng, cùng ta đều hy vọng có thể thủ thắng, để đội tuyển Đức dẹp đường hồi phủ. Đối với này, đội tuyển Đức đội trưởng Lam phản kích nói. Đem ngăn cản đội tuyển Ghana bước chân. Vậy đại khái cũng là đội tuyển Đức tốt nhất báo thù. Phương thức, làm cung chính bị hỏi đến vấn đề này thời điểm. Hắn biểu hiện phi thường bình tĩnh. Hiện đang suy nghĩ không được như vậy. Hiện tại muốn cân nhắc chính là ở làm sao thắng trận. Làm sao nhiều ghi bàn. Phải đem ra biên quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của mình. Được rồi. Cung chính cái tên này đúng là học cái xấu. Nhìn như trong này không hề nói gì báo thù sự tình. Thế nhưng câu nói kia làm sao thắng trận. Làm sao nhiều ghi bàn triệt để mà bộc lộ ra cung chính cái tên này trong đáy lòng ý tưởng chân thật. Nhất, lần này Ghana người nhưng là hiểu được chịu. Huấn luyện viên đội Đức lớp ở diện đối với vấn đề này thời điểm cũng phi thường bình tĩnh. Chính như cung nói như vậy. Hiện đang không có nhiều như vậy tinh lực đến cân nhắc những vấn đề này. Duy nhất có thể cân nhắc chính là tận lực nhiều ghi bàn. Đem thắng lợi vững vàng mà nắm ở trong tay của mình. Cũng không muốn vòng bảng thi đấu kết thúc liền đánh đổ hồi phủ. Mà ngay tại lúc này, đội tuyển Ghana phương diện truyền ra tin tức. Trước đây cùng huấn luyện viên trưởng Zela Vicky nháo mâu thuẫn Inter Milan, đại tướng Manchi đã bị đội bóng huấn luyện viên Zela Vicky cho trục xuất ra đội. Cứ việc có Ghana liên đoàn bóng đá chủ tịch Nianta Cơ ở bên trong liên đoàn bóng đá quan lớn cùng với đội trưởng Apier dồn dập tới rồi vì làm Manchi cầu xin. Ghana đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Zela Vicky vẫn là đem Manchi cho trục xuất ra đội. Cái này cũng là đang tiến hành World Cup trên da biên lần thứ 2 đội bóng chủ soái trục xuất bản. Đội ngôi sao bóng đá sự kiện. Đang tiến hành World Cup trên lần thứ nhất đội bóng chủ soái trục xuất bản đội ngôi sao bóng đá sự kiện là đến từ chính thượng giới World Cup Á quân đội tuyển Pháp. Đội tuyển Pháp ở đây trước nhưng là bùng nổ ra tương đương lợi hại nội chiến. Chủ soái Domenech bị đội tuyển Pháp cầu thủ cho không tưởng. Mà Domenech càng là đem Anelka cho trực tiếp trục xuất ra đội. Cái này cũng là đội tuyển Pháp tại sao ở vòng bảng thi đấu liền bị đào thải một cái trọng yếu. Nguyên nhân, lần này đội tuyển Ghana lần thứ 2 tuôn ra như vậy sự kiện. Lẽ nào Nam Phi World Cup thật sự có như vậy ma chú hay sao? Có điều, đội tuyển Ghana nội chiến đối với đội tuyển Đức tới nói là một tin tức tốt. Đội tuyển Ghana xuất hiện chuyện như vậy. Đội tuyển Đức cũng không có quản cái gì. Bọn họ hiện tại chính là phải làm tốt chính bọn hắn. Những ngày qua đội tuyển Đức huấn luyện phi thường chăm chú. Giải thi đấu trước bầu không khí căng thẳng rất nồng nặc. Cổ động viên đội Đức đối với này chạm cuối cùng phi thường bức thiết. Bọn họ cần ra biên. Vào lúc này, lại có truyền thông truyền ra tin tức. Nước Đức liên đoàn bóng đá cho lớp truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. Không ra biên, liền cút đi. Hơn nữa, vào lúc này, nước Đức bóng đá đã bắt đầu đội bóng người kế thừa. Hodgson, Capello chờ bọn người cùng đội tuyển Đức liên hệ đến cùng một chỗ. Tin tức này đối với nước Đức tới nói phi thường bất lợi. Này không phải ảnh hưởng nước Đức các cầu thủ tâm tình cùng đội bóng ổn định sao? Mà ngay tại lúc này, đội tuyển Ghana lại truyền ra tin tức. Bị khai trừ ra đội Ghana ngôi sao bóng đá Manchi chủ động hướng về huấn luyện viên trưởng Zela. Vicky xin lỗi. Ghana liên đoàn bóng đá cũng ở thanh minh bên trong biểu thị. Manchi vẫn cứ đem làm Ghana đội tuyển quốc gia thành viên. Tiếp tục tham gia Nam Phi World Cup thi đấu. Ở đây vạch ra, Manchi đối với huấn luyện viên trưởng ác liệt thái độ cùng với đối với đội bóng mạo phạm là không cách nào khoan dung. Lẽ ra nên chịu đến phê bình. Manchi đã ở địa phương thời gian sáng thứ 2 một lần nữa trở lại. Trên sân huấn luyện, có điều, Manchi mặc dù nặng tân trở lại đội bóng, nhưng hắn cùng huấn luyện viên trưởng mâu thuẫn cũng không có giải quyết. Ở Ghana liên đoàn bóng đá thanh minh bên trong, cũng không có sáng tỏ biểu thị Manchi là hướng về huấn luyện viên trưởng xin lỗi. Chỉ là hướng về toàn bộ đội bóng biểu đạt áy náy mà thôi. Không biết Manchi sẽ xuất hiện hay không ở cuối cùng một hồi cùng nước Đức đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong đây. Cái này cũng chỉ có Ghana đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Zela Vicky tự mình biết. Nước Đức cùng Ghana cuộc chiến là một hồi thanh niên quân cường cường đối thoại. Người trước bình quân tuổi tác không đủ 25 tuổi. Ở 32 cường bên trong đếm ngược thứ 3, đội tuyển Ghana nhưng là bình quân tuổi tác tối đội ngũ nhỏ. Nhưng này hai đội cũng đều có growing pain. Đội tuyển Đức ở trận đầu bên trong có tương đương biểu hiện xuất sắc. Nhưng ở thứ dịch vua phá lưới Closer bị thẻ đỏ phạt xuống sau liền tự loạn trận cước. Cuối cùng bị lính mới Serbia đánh bại. Đội tuyển Ghana đang cùng Australia thi đấu bên trong. Đối mặt thực lực nhược với mình đối thủ cùng lấy nhiều đánh thiếu cục diện. Nhưng bởi vì chính mình nôn nóng không cách nào mang đến thắng cục. Hai đội đều có xuất sắc cá nhân kỹ thuật. Nhưng đội tuyển Đức thực lực tổng hợp càng mạnh hơn. Giải thi đấu kinh nghiệm phong phú hơn. Thắng lợi làm hợp tình hợp lý. Nhưng thế cục trước mắt đối với đội tuyển Đức có hai điểm bất lợi. Một là lưng đeo thẻ đỏ Closer không cách nào ra trận. Thiếu hụt trên hàng tiền đạo liền chỉ có thể dựa vào cung chính một người tự lực chống đỡ. Hai là đội tuyển Ghana này dịch đá hòa liền có thể thăng cấp. Chiếm cứ tâm lý ưu thế, như lấy thùng sát tư thế ứng đối. có lẽ sẽ để đánh lâu không xong nước Đức người trẻ tuổi tự loạn tấm lòng. Serbia cùng Australia đội vốn là thực lực tương đương. Nhưng Serbia chiến thắng đội tuyển Đức sau sĩ khí chính thịnh. Mà Australia đội lại bị nước Đức cuồng quán 4 bóng. Tương đương bị động. Nếu muốn vượt qua vòng bảng, nhất định phải đạt được thắng lợi, còn phải xem khác một hồi thi đấu kết quả. Cuối cùng này một hồi vòng bảng thi đấu nước Đức đội tuyển quốc gia nhất định phải toàn lực giành thắng lợi mới có thể nhất định ra biên. Này chính là một hồi sinh tử đại chiến. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.